Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thu hình chấm dứt. Hai người đối mặt chốc lát, Vân Uyển Nghi đột nhiên hướng về Tô Dật Dương nhào đầu về phía trước. Tay phải mãnh liệt hướng Tô Dật Dương phía sau lưng hàng hiệu chộp tới. Bất quá bởi vì cánh tay hơi ngắn, không có bắt được Tô Dật Dương sau lưng bảng tên, ngược lại bị Tô Dật Dương tay phải chạm đến sau lưng. Vân Uyển Nghi trên mặt hiện lên quét một cái bối rối. Tay trái đem Tô Dật Dương tay đẩy ra, sau đó cả người hướng về trên người hắn áp đi, trực tiếp đem hắn áp đến trên mặt đất. Hai chân vượt qua tại Tô Dật Dương bên hông, Vân Uyển Nghi thật giống một cái tiểu lão hổ, nhe răng trợn mắt bộ dáng, nhường Tô Dật Dương cảm thấy thật là khả ái. Trong một tình trạng nguy cấp, Tô Dật Dương ngược lại không vội, thoải mái nhàn nhã nhìn xem Vân Uyển Nghi, tùy ý nàng tại thân thể của hắn thượng tùy ý chà đạp. Tô Dật Dương thể trọng tiếp cận 160 cân, mà Vân Uyển Nghi chỉ có 90 cân, còn có hắn tận lực dùng sức, Vân Uyển Nghi lại càng thêm không có cách nào khác, chuyển cũng chuyển bất động, lật cũng lật bất động, tay còn thân không vào, tức giận đến nàng thầm nghĩ cắn người. Thế nhưng nhiều người ở đây, nếu như trong nhà, nàng đã sớm cắn Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi đụng nửa ngày, sửng sốt không có tác dụng, trái lại Tô Dật Dương hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên mặt đất. Nhìn xem vượt qua ở trên người mình đại mỹ nữ, thoải mái vừa thích ý. Nửa ngày sau đó, Vân Uyển Nghi buông tha, tức giận nhìn xem nằm trên mặt đất Tô Dật Dương, mệt hơi có chút thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đường cong nhường Tô Dật Dương có chút mơ tưởng hão huyền. Không dãy dụa, đã như vậy, ta đây liền động thủ. Tô Dật Dương cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi, thân thể ngồi xuống, tay phải hướng về Vân Uyển Nghi phía sau lưng sờ soạng. Hai người hiện tại tư thế có thể nói là tương đương ái muội. Vân Uyển Nghi dạng chân ở Tô Dật Dương bên hông, mà Tô Dật Dương nửa ngồi lên, hai người lẫn nhau trong đó khoảng cách hết sức, cùng thuật phòng the cái nào đó tư thế cực kỳ tương tự. Bất quá hai người lại đều không có cảm thấy có cái gì không ổn. Có lẽ hai người trong tiềm thức, đối lẫn nhau cũng đã ngầm đồng ý, quan hệ nói không được rõ ràng, rồi lại lẫn nhau như vậy tại tâm. Chờ một chút, ngay tại Tô Dật Dương chuẩn bị muốn xé rớt Vân Uyển Nghi thời điểm, nàng đột nhiên lên tiếng ngăn lại Tô Dật Dương động tác. Tô Dật Dương lông mày trao lên, buồn bực nói, lại thế nào? Vân Uyển Nghi chớp chớp nàng cái kia hai tựa như thượng trăng đen giống nhau hai con ngươi, ghé vào Tô Dật Dương bên tai nói thầm lên. Lập tức Tô Dật Dương con mắt dần dần sáng lên, tưởng thật, người cũng không thể nói không tính toán gì hết à. Tô Dật Dương hồ nghi nhìn xem Vân Uyển Nghi, sợ nàng đùa giỡn lừa dối. Vân Uyển Nghi vỗ vỗ quả lớn dầu dĩ cao vút bộ ngực, đáp, đó là đương nhiên, ta Vân Uyển Nghi giữ lời nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó đột nhiên a một tiếng, nửa nằm trên mặt đất, thoáng khoa trương kêu lên, ai u, như thế nào đột nhiên chân rút gân đâu này. Ở phía xa thời khắc chú ý chiến cuộc tiết mục tổ mọi người cùng với từng cái khách quý, nghe được Tô Dật Dương la hét, chán cũng không khỏi một loạt hắc tuyến. Ta đi, Dật Dương cái này nhường thả cũng quá giả đi, hắn diễn kỹ này còn dám lại khoa trương chút ít đi. Trần Hải yếu ớt độc miệng nói, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vừa rồi Dật Dương lập tức liền muốn xé Uyển Nghi, không biết Uyển Nghi tại Dật Dương bên tai nói cái gì, vậy mà nhường Dật Dương trực tiếp buông tha dễ như trở bàn tay thắng lợi. Lộc Hầu phụ họa nói, thấy được trong sân tình thế, hoàng đội bốn người đột nhiên vui lên. Đặng Thuần cười hắc hắc nói, đoán chừng Uyển Nghi là dùng mỹ nhân kế, xem ra hôm nay thắng lợi vẫn là thuộc tại chúng ta hoàng đội. Mà làm đội chính là vẻ mặt phiền muộn, đun sôi con vịt vậy mà bay. Trong sân Tô Dật Dương kêu rên hai tiếng, Vân Uyển Nghi thành công đem Tô Dật Dương bảng tên cho xé rớt. Hoàng đội đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, tại Vân Uyển Nghi kéo xuống hàng hiệu mười mấy giây sau. Ngô Lập Huy liền tuyên bố trò chơi chấm dứt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi từ dưới đất đứng lên tới. Bị loại bỏ đông đảo khách quý cũng đều từ phía sau đi ra. Tô Dật Dương, chúng ta khinh bỉ ngươi. Làm đội 5 người đến gần, chỉnh tề đối với Tô Dật Dương hô to một tiếng. Bất quá chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Trên mặt hoàn toàn không có tức giận. Tất cả đều là nụ cười. Tô Dật Dương nghe tiếng, giả bộ như đáng thương bộ dáng. Sau đó nhìn về phía hoàng đội mọi người. Khục khục, Uyển Nghi vạn tuế, Uyển Nghi vạn tuế, Uyển Nghi vạn tuế. Đặng Thuần đám người bỏ qua Tô Dật Dương ánh mắt. Đối với Vân Uyển Nghi cao giọng hoan hô nói. Náo trở về náo, mọi người rất nhanh cấp cho Tô Dật Dương nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó lẫn nhau ôm. Dật Dương, ngươi là chúng ta trong đội gian. Vậy chúng ta đạt được cái thứ nhất nhắc nhở bản. Phía trên câu kia thơ ngươi biết là có ý gì sao? Đợi mọi người hơi hơi an tĩnh lại thời điểm. Đặng Thuần đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương cười cười. Đáp, Thuần ca, các ngươi kỳ thật đều muốn sai. Câu kia thơ bản thân căn bản không có có hàm nghĩa gì. Bài thơ này chính là tô thức say ngủ người. Kỳ thật là ám chỉ mọi người ta dòng họ. Nghe được Tô Dật Dương giải thích, mọi người bừng tỉnh. Dật Dương ngươi có phải hay không lúc ấy liền biết cái này nhắc nhở bản ý tứ. Sau đó cố ý đem chúng ta hướng câu này thơ hàm nghĩa bên trên dẫn. Thuận tiện vu oan hãm hại ta một sóng. Lý Hàng hậu chi hậu giác hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, nhún nhún vai, vô tội nói. Ta đúng là có muốn mang thiên các ngươi mạch suy nghĩ ý tứ. Nhưng mà ta cũng không nghĩ vu oan hãm hại ngươi. Chỉ là thuận miệng một cách nói. Không nghĩ tới Thuần ca trực tiếp liên tưởng đến trên người của ngươi. Lý Hàng nhất thời nhìn về phía Đặng Thuần. Reo lên, lão Đặng đầu. Cái này nồi ngươi cõng không cõng. Đặng Thuần cười mỉa một tiếng. Cười nói, ai u. Dù sao chúng ta cuối cùng thắng, cũng đừng truy cứu như vậy nhiều à, hai người hi hi nhốn nháo. Dẫn tới mọi người từng trận tiếng hoan hô, làm đội cũng hỏi thăm Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi chính là không hiểu ra sao, cuối cùng hỏi đạo diễn mới biết được. Cái kia bài thơ thơ tên là Vân, cũng là gián tiếp nói cho mọi người nội gian dòng họ. Cái này một kỳ tất cả phân đoạn toàn bộ chấm dứt. Hoàng đội đạt được do trường thịnh nghỉ phép khu cung cấp vật kỷ niệm. Làm đội thành viên cũng có. Chỉ bất quá liền là chân quý trình độ hơi có khác nhau. Ở chỗ này người đều là gia đại nghiệp đại. Thu nhập xa xỉ đại gia. Đối với những thứ này đồ vật tự nhiên không có cảm giác gì. Lên đường đi, Huệ đệ. Cuối cùng, tất cả mọi người chỉnh tề hô lên tiết mục khẩu hiệu. Cái này một kỳ thu hình liền đến đây là kết thúc. Chụp ảnh thiết bị toàn bộ đóng lại. Ngô Lập Huy theo tiết mục tổ đi ra. Đi đến Tô Dật Dương bốn người đặc biệt khách quý phía trước. Gửi tới lời cảm ơn hàn huyên. Bảy người cố định khách quý cũng đều vây quanh ở xung quanh. Mọi người lẫn nhau nói chuyện với nhau. Giữa lẫn nhau đều có chút không muốn bỏ. Tuy rằng hiện tại đã là 9 giờ tối. Nhưng mà rất nhiều người bởi vì công tác bận rộn, sau đó liền muốn trực tiếp chạy về phía sân bay, rời đi Quảng Châu, đi qua 3 ngày thời gian. Tất cả mọi người lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Tô Dật Dương cũng làm quen rất nhiều người. Đặng Thuần, Lý Tranh, Trương Thịnh Nam, Trần Hải, Lý Hằng đám người, cùng Tô Dật Dương quan hệ liền phi thường không tệ. Chuyến này thu hoạch tràn đầy. Thiên hạ không có không tan yến hội. Tất cả mọi người rất thành thục. Cũng không có gì nhăn nhó.